Chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 406, chương 406. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Trì không giữ dáng vẻ lạnh lùng nữa, cũng không thọc tay vào túi quần, sốt ruột hỏi, anh hai, nói mau. Giang Tế thở dài bất lực. Không lâu trước đây, tôi mới biết, em ấy vừa đủ tuổi trưởng thành đã gả cho Phó Kinh Nghiêu. Họ, nhớ lại cảnh tượng ở thần toán đường, anh ta cố gắng dùng từ ngữ uyển chuyển để diễn đạt. Em ấy và Phó Kinh Nghiêu yêu nhau sâu đậm, sống xê, hát, ế, tê cũng phải bên nhau. Nói vậy, hai người hiểu chứ? Giang Trì lạnh mặt, hiểu rồi, dụ dỗ con gái nhà lành. Em sẽ đánh cho hắn một trận. Kết hôn ở tuổi 20, nghĩa là đã yêu từ khi còn vị thành niên. Thậm chí có khi trước cả tuổi dậy thì đã quen biết. Phó Kinh Nghiêu, đúng là đồ khốn. Giang Trì sải bước xuống lầu, ánh mắt như bê, á, n ra lửa. Ê, đứng lại, Giang Tế vội kéo em trai lại. Phó Kinh Nghiêu là anh rể của cậu, hãy tôn trọng một chút. Giang Trì lườm anh ta, trên trán như khắc hai chữ to. Phản bội, Giang Trì hỏi bằng giọng điệu mỉa mai. Anh lại còn bênh hắn. Anh theo phe nào? Giang Tế nhớ lại cảnh tượng ngày trước. Nói chung, em ấy không thể rời xa Phó Kinh Nghiêu, mà Phó Kinh Nghiêu cũng không thể sống thiếu em ấy. Chuyện của vợ chồng người ta, người ngoài đừng xen vào. Nghe vậy, Giang Trì hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, tận mắt chứng kiến kẻ thù truyền kiếp thân mật với chị gái ruột. Cú sốc này quá lớn, khiến trí óc cậu thoáng chốc đình trệ. Nhưng nghĩ lại, chị cậu giỏi như vậy, nắm thóp Phó Kinh Nghiêu là chuyện dễ dàng, chẳng có gì phải lo. Nghĩ vậy, Giang Trì yên tâm. Giải quyết xong em trai, Giang Tế quay sang anh cả. Anh đừng suy nghĩ nhiều quá. Giang Đình đột nhiên nở nụ cười quái dị, toàn thân toát lên sự lạnh lẽo âm u. Một lúc lâu sau, anh ta khẽ mở miệng, giọng bình thản, anh có thể nghĩ gì được chứ? Phó Kinh Nghiêu, kẻ thù cả đời của anh ta, đối thủ từ nhỏ đến lớn, cũng là người đàn ông duy nhất anh ta từng thua cuộc. Không ngoa khi nói rằng, Giang Đình hiểu Phó Kinh Nghiêu hơn cả chính bản thân anh ta. Anh ta từng ghi nhớ từng hành động, từng lời nói của người đàn ông này, mong tìm được điểm yếu, nhưng cuối cùng chẳng tìm thấy gì. Phó Kinh Nghiêu là một người hoàn hảo, quan hệ gia đình đơn giản, năng lực làm việc xuất sắc, em gái anh ta gả cho anh, Giang Đình hoàn toàn yên tâm. Ừ, rất yên tâm. Anh, Giang Tế vẫy tay trước mặt anh ta. Đây là lần đầu anh thất thần. Giang Đình nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng, bình thản ra lệnh, đừng can thiệp vào chuyện của Lâm Khê và Phó Kinh Nghiêu. Hôm nay hai đứa dọn ra khỏi nhà họ Giang, ở căn hộ khu đông. Anh ta đưa ra hai chiếc chìa khóa. Giang Tế hào hứng nhận lấy. Cảm ơn anh, em đã chán ngấy cái nơi này rồi. Giang Trì không nhận, trí óc anh ta bỗng sáng suốt trở lại. Anh không đi cùng tụi em sao? Giang Đình nhét chìa khóa vào túi quần em trai, ánh mắt thoáng chút ngẩn ngơ. Các cậu lớn rồi, đâu cần anh ở cạnh nữa. Tự đi đi. Giang Trì lắc đầu, anh không đi, em cũng không đi. Giang Tế cũng lắc đầu, anh không đi, em cũng không đi. Giang Đình quét mắt nhìn hai đứa em, sắc mặt đột nhiên thay đổi, giọng nói nghiêm khắc, anh làm việc, cần các cậu dạy sao? Đưa bọn chúng ra ngoài. Dạ, Giang Tổng. Đám vệ sĩ kéo hai cậu chủ ra khỏi nhà. Vừa rồi anh cả còn dịu dàng đến vậy, thoáng chốc đã tống cổ hai người ra khỏi cửa. Giang Tế sững sờ, anh cả, mở cửa đi, đồ của em còn ở trong nhà. Chưa nói hết câu, hai chiếc vali lớn đã bị ném xuống cầu thang, như muốn nói, cút ngay. Giang Tế không hiểu, tại sao anh cả đuổi bọn mình, sao anh ấy không cần bọn mình nữa. Giang Trì nhấc vali lên, nhìn chiếc chìa khóa trong tay, đi thôi, không ai thay đổi được quyết định của anh cả. Giang Tế kéo vali, vội vã đuổi theo. Em tưởng anh thân nhất với anh cả, sao dễ dàng bỏ cuộc thế? Giang Trì nở nụ cười đầy ẩn ý. Tất cả phát minh của anh vẫn còn ở trong đó, sớm muộn gì cũng có ngày lấy ra. Ô, em hiểu rồi. Giang Tế lẩm bẩm. Anh định trèo tường vào, cho em đi cùng với. Em vô dụng quá, chỉ kéo chân tôi. Không, không, em nắm rõ tinh túy của việc trèo tường mà. Lần sau nhất định. Trong nhà, Giang Đình nhìn theo bóng dáng hai em khuất dần. Ánh mắt thoáng qua chút cảm xúc phức tạp, nhưng ngay lập tức trở về vẻ lạnh lùng. Vệ sĩ báo, Giang Tổng, cậu hai và cậu ba đã rời đi. Giang Đình lãnh đạm nói, tăng chiều cao tường ngoài biệt thự thêm 10 mét, tránh có người trèo vào. Dạ, Giang Tổng, đám vệ sĩ lui xuống. Giang Đình đứng một mình trên sân thượng, nhìn về phía dinh thự rộng lớn như một ngôi mộ khổng lồ. Gió lạnh thổi qua khuôn mặt anh Tuấn, nhưng anh ta không hề chớp mắt. Rất nhanh, mọi chuyện sẽ kết thúc. Không gian chật hẹp trong xe, nhiệt độ nhanh chóng tăng vọt. Người đàn ông đặt người trong lòng xuống, hai tay vòng lấy eo cô. Hai ngày xa cách dồn nén giờ đây bùng nổ. Lâm Khê bị ép sát vào lưng ghế, không còn đường lui. Đủ rồi, mau buông em ra. Không đủ, còn xa mới đủ. Phó Kinh Nghiêu cúi xuống hôn cô, vừa gấp gáp vừa dữ dội. Lâm Khê có chút không chịu nổi, hơi thở dần trở nên dồn dập. Cô nhắm mắt lại, đưa tay nhéo một cái. Người đàn ông hơi lùi lại, giọng khàn đặc đến khó nhận ra. Khê khê, nhẹ thôi, em mà nhéo mạnh sẽ làm hỏng mất. Hỏng cái gì? Lâm Khê mơ hồ, vẫn chưa kịp phản ứng. Người đàn ông nắm lấy tay cô, kéo xuống, môi nở một nụ cười khó đoán. Nó nhớ em lắm, cảm nhận được không? Lâm Khê giật mình, vội vàng rút tay lại, giả vờ như không nghe. Không thấy, cô nắm chặt vạt áo, mái tóc hơi rối, áo trên người không biết đã tuột xuống từ lúc nào, để lộ nửa bờ vai. Ánh mắt Phó Kinh Nghiêu càng trở nên thâm trầm. Khê khê, giúp anh, bốn chữ rõ ràng lọt vào tai, khiến Lâm Khê như bị sét đánh trúng, ngẩn ra suốt 10 giây. Cô đương nhiên hiểu ý anh, nghiêm túc suy nghĩ về yêu cầu kỳ quặc này. Hai người vẫn đang trong xe, lại còn đỗ ngay trước cổng nhà họ Giang. Nhỡ đâu một người anh hay em trai nào đó đột nhiên xuất hiện, cô biết giấu mặt vào đâu? Lâm Khê hít sâu một hơi, mở miệng định nói. Phó Kinh Nghiêu cúi người ôm lấy eo cô, vùi đầu vào hõm vai trắng nõn, tham lam hít lấy mùi hương của cô. Đã lâu không gặp, là anh quá tham lam. Người đàn ông khẽ mở môi, giọng nói khàn đặc, lời vừa rồi coi như anh chưa nói. Ôm thêm một lát nữa thôi. Khê khê đừng lo. Lâm Khê cứng người, mặc cho anh ôm, cơ thể dường như có gì đó thay đổi. Toàn bộ sức lực như đổ dồn xuống đan điền, một cảm giác lạ lùng đang âm thầm bén rễ. Kỳ lạ thật, cô không khỏi nhớ đến lời tiên đoán của Thích Không. Tên đó tuy điên điên khùng khùng, lại hay chơi trò huyền bí, nhưng có vài lời nói không sai, thậm chí cả cảnh tượng trong hư vọng pháp tướng cũng không sai. Lâm Khê tập trung tinh thần, cố gắng nội thị chính mình. Cảm giác kỳ lạ ấy bỗng chốc biến mất, như chưa từng tồn tại, tựa hồ chỉ là ảo giác của cô. Chẳng lẽ đúng như lời Thích Không? Bên trong cô ẩn giấu một con quái vật hoặc một nguồn sức mạnh kỳ dị nào đó. Lâm Khê cau mày, trước giờ cô chưa từng cảm nhận được điều này. Phó Kinh Nghiêu thấy cô trông nghiêm trọng, cánh tay hơi nới lỏng. Khê khê, sao thế? Lâm Khê lấy lại tinh thần, liếc nhìn phía dưới. Không sao, em xong chưa? Sắp rồi. Phó Kinh Nghiêu lặng lẽ ôm lấy cô. Rầm rầm rầm, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa sổ gấp gáp. Tim Lâm Khê như thót lại. Cô nhanh chóng ngồi thẳng dậy, trông như học sinh bị thầy giáo bắt quả tang. Cô nhắc khẽ, có người tới. Sắc mặt Phó Kinh Nghiêu trầm xuống, lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa kính. Ai lại đến quấy rầy anh lúc này chứ? Qua lớp kính dày, Trần Chiêu cảm nhận được một luồng khí lạnh bức người. Có lẽ là mình đến không đúng lúc. Phó Tổng đón phu nhân, trò chuyện trong xe lâu như vậy, chắc là đã xong rồi. Trần Chiêu lấy hết can đảm nói. Phó Tổng, đến giờ rồi, chúng ta phải về công ty. Lát nữa có cuộc họp. Cách Chương.